Chương 4321 cách không ra tay, 2, rất hiển nhiên. Chư thiên thần tộc là tính trước một bước diệt trừ cường giả khác của thiên tông, cho nên mới cần vây giết Lệ Khai Dương. Dù sao Lệ Khai Dương chính là cường giả đứng đầu số lượng không nhiều của thiên tông, nếu có thể chém giết đối phương, cũng có thể khiến thực lực thiên tông tổn thất một bộ phận. Nhìn chém giết trong hư không, có thần chủ âm thầm lắc đầu, thực lực Lệ Khai Dương thật sự mạnh đến cực điểm. Bất đắc dĩ thời gian chứng đạo quá ngắn, hơn nữa đối mặt mấy vị thần chủ, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Lệ Khai Dương nếu ngã xuống, Thiên Tông chỉ sợ là giận điên lên. Thiên Tông nổi giận lại có thể như thế nào? Thần cung lần này hạ quyết tâm yếu tiêu diệt nhân tộc, chỉ bằng sức của một mình vị tông chủ Thiên Tông kia, lại nào có thể chống lại toàn bộ thần cung, kết quả một trận chiến của Thiên Tông và thần cung ở trong mắt thần chủ khác, phần thắng của người trước phi thường xa vời. Không phải nói Thiên Tông thực lực không được, mà là thần cung càng thêm cường đại. Tâm, kiếm cương màu máu tan vỡ, lực lượng mạnh mẽ đánh đến, hộ thể cương khí nháy mắt bị phá vỡ, toàn thân Lệ Khai Dương như bị thương nặng, thân thể mạnh mẽ nứt nẻ, lượng lớn thần huyết phun trào ra, bị thương nặng như thế lại chưa khiến hắn mất sức chiến đấu, ngược lại hoàn toàn kích phát hung tính trong lòng, không chống đỡ công kích khác nữa, mà là toàn lực đánh về phía thần Dương Thánh Chủ. Lệ mổ hôm nay cho dù có chết, cũng muốn ngươi chôn cùng. Chết tiệt, sắc mặt thần Dương Thánh Chủ cực kỳ khó coi, Lệ Khai Dương một bộ tư thế muốn đồng quy vu tận, khiến hắn cũng cảm nhận được áp lực to lớn, chỉ là điều khiến thần Dương Thánh Chủ không hiểu là, rõ ràng bốn vị thần chủ vây công, đối phương vì sao phải nhìn chằm chằm mình để đánh. Nhưng buồn bực thì buồn bực, thần Dương Thánh Chủ cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản, lấy thế cục trước mắt phát triển tiếp, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian nữa. Lệ Khai Dương nhất định ngã xuống, ngay lúc này, có sát ý kinh thiên đánh vỡ hư không, kiếm cương băng qua ức vạn dặm đánh giết đến, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, khiến trong lòng thần Dương Thánh Chủ chợt hiện ra bóng ma tử vong. Không chần chờ, thần Dương Thánh Chủ trực tiếp na di hư không tránh né. Ngay tại lúc thân hình hắn vừa tránh lui, đã có kiếm cương chém tới ngang trời, chém giết nửa đoạn thần thể, thương tổn nặng như thế khiến sắc mặt thần Dương Thánh Chủ trắng bệch, nhưng không chờ hắn làm ra ứng đối. Lại thấy có trăng sáng chiếu rọi không gian, nguyệt hoa ấm áp rơi xuống hư không, vô số sát cơ đột nhiên dựng lên, thần Dương Thánh Chủ chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, sau đó chính là trời đất xoay chuyển. Khoảnh khắc trước khi ý thức mất đi, hắn thấy được thân thể không đầu quen thuộc, biến cố bất thình lình xảy ra, khiến cường giả bọn địa linh hoàng đột nhiên biến sắc, từ kiếm cương xuất hiện lại đến thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, trước sau không đến thời gian một hơi thở. Đợi tới lúc bọn họ phản ứng lại, thần Dương Thánh Chủ đã ngã xuống. Nhìn sát thần Dương Thánh Chủ, vẻ mặt ba vị thần chủ còn lại đều cực kỳ khó coi, dù sao thực lực của thần Dương Thánh Chủ, ở trong bốn vị thần chủ xấp xỉ cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, đối phương đột nhiên bị giết chết trong nháy mắt, có thể thấy được người tới thực lực mạnh mẽ. Cường giả khác âm thầm xem chiến đấu, thấy được tình hình cỡ này, cũng biến sắc hẳn. Ai cũng không ngờ, thần Dương Thánh Chủ sẽ bị chém giết dứt khoát như thế. Tuy nói thần quốc của hắn chưa tan vỡ, không xem như ngã xuống trên ý nghĩa thật sự, nhưng thân thể tổn hại, coi như nguyên khí tổn thương nặng nề. Theo thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, có cường giả chân đạp hư không mà đến, khí thế như cầu vồng tự như thần kiếm ra khỏi vỏ, đỉnh đầu trăng sáng treo cao, trong ánh trăng sáng tỏ ôn nhuận ẩn chứa sát cơ trí mạng. Lệ thần chủ, tại hạ thành Tiên Tông tông chủ Lục Tiên Thần, cố ý phụng mệnh Thẩm Trấn Thủ đến giúp đỡ. Lục Tiên Thần cười khẽ. Nghe được hắn nói, trên mặt Lệ Khai Dương hiện ra một mảng nghi hoặc, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Thẩm Trấn Thủ, theo Lệ Khai Dương thấy, đại khái chính là Thẩm Trường Thanh. Dù sao tên họ thật của tông chủ nhà mình, cũng không phải là Phù Dương, mà là Thẩm Trường Thanh. Thì ra là Lục tông chủ. Lệ Khai Dương ông quyền đáp lễ. Thành Tiên Tông Lục Tiên Thần. Danh hiệu này hắn cũng không xa lạ. Mấy trăm năm trước khi chư thiên thần tộc cùng thần cung bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, đã có cường giả nhân tộc tên là Lục Tiên Thần xuất thế, chém giết không ít cường giả thần chủ. Đây là cường giả nhân tộc thứ hai sau Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong tầm mắt chư thiên vạn tộc. Chỉ là, điều khiến Lệ Khai Dương không ngờ là, thực lực Lục Tiên Thần so với trong lời đồn còn đáng sợ hơn rất nhiều, có thể ra tay bất ngờ trực tiếp chém giết thần Dương Thánh Chủ trong nháy mắt. Một thân thực lực của hắn ít nhất có thể sánh vai tồn tại thần chủ tầng 9 thậm chí thần chủ tầng 10. Lục Tiên Thần, hắn chính là nhân tộc Lục Tiên Thần, hỗn loạn cấm khu lúc trước, đồn đãi có không ít thần chủ ngã xuống ở trong tay hắn, hôm nay vừa gặp, thực lực quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Hay cho một tên thành tiên tông lục tiên thần, xem ra nội tình nhân tộc cũng không tầm thường. Con rết trăm chân chết vẫn không ngã, càng không nói đến nhân tộc thời kỳ thượng cổ chính là bá chủ chư thiên, tồn tại uy áp vạn tộc, cho dù xuống dốc, nội tình của nó cũng không phải thế lực khác có thể so sánh. Chương 4322 chẳng lẽ thiên tông thật có thể đánh bại thần cung? Một, sự xuất hiện của lục tiên thần, khiến thần chủ khác âm thầm xem cuộc chiến chấn động không thôi. Từ trên thân đối phương, các thần chủ này giống như thấy được nội tình mạnh mẽ hơn nữa thâm hậu của nhân tộc, một ít cường giả cho rằng nhân tộc phải thua, hôm nay cũng có chút chần chờ. Nhân tộc có thể có một lục tiên thần, sẽ có lục tiên thần thứ hai thứ ba hay không? Từ khi thượng cổ đại kiếp kết thúc, nhân tộc luôn co đầu rút cổ không ra, vô số năm tháng tích lũy, khó bảo đảm không có cường giả nào tồn tại. Lúc này, các thần chủ mới đột nhiên phản ứng lại. Nội tình thâm hậu thật sự không chỉ là một thần cung, luận lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu, thượng cổ nhân tộc càng không có bất cứ một thế lực nào có thể sánh vai. Ngay tại lúc các bên âm thầm kinh nghi bất định, trong hư không, lục tiên thần đã trực tiếp hướng về cường giả hoàng cực thần tộc cùng ngũ hành thần tộc chém giết. Từ khi thiên tông muốn triệu hồi cường giả các nơi, Thẩm Trường Thanh đã hoài nghi thần tộc sẽ âm thầm mai phục, trước một bước đối phó cường giả khác của thiên tông, cho nên ở trước khi bế quan, Thẩm Trường Thanh bảo lục tiên thần đến chung quanh chiến trường hai giới ẩn núp, nếu có thần tộc âm thầm đối phó cường giả thiên tông, liền ra tay giúp đỡ. Quả nhiên, khi thấy các cường giả bọn thần Dương Thánh Chủ xuất hiện, lục tiên thần liền biết Thẩm Trường Thanh đoán là đúng, chỉ là hắn chưa tùy tiện ra tay. Âm thầm quan sát tình thế một đoạn thời gian, dưới tình huống xác định không có cường giả khác ẩn núp, lúc này mới tìm được cơ hội trực tiếp nháy mắt giết chết thần Dương Thánh Chủ. Dù sao lục tiên thần ở sau khi bước vào đạo tiên tầng 7, thực lực của hắn đã mạnh đến cực điểm, lại dưới tình huống vận dụng lục tiên kiếm cùng chí bảo nửa bước bất hủ, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh cũng có thể đọ sức một chút, ở dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm cỡ này, nháy mắt giết chết một tên thần Dương thần chủ tầng 7. Tự nhiên không phải vấn đề. Hôm nay, trăng sáng trên đỉnh đầu lục tiên thần, hoa quang buông xuống hội tụ vào trong thần kiếm, từng đạo kiếm khí tung hoành hư không, áp chế hai thần chủ thần tộc đứng đầu khó có dư địa đánh trả. Hai vị thần chủ thực lực tuy không tồi, nhưng lại nào phải đối thủ của lục tiên thần, chỉ thấy hoa quang trăng sáng chiếu khắp hư không, đại đạo thần thụ hiện ra, ức vạn kiếm khí phát tiết ra hết, nháy mắt đã nuốt chửng hai vị thần chủ. Không ổn. Mau tránh. Hai vị thần chủ kịch liệt biến sắc, nhìn kiếm khí bao phủ đến, theo bản năng muốn rút đi, nhưng bất đắc dĩ ức vạn kiếm khí phong tỏa toàn bộ đường lui của bọn họ. Nháy mắt tiếp theo, kiếm khí đánh đến. Hộ thể cương khí hai vị thần chủ tan vỡ, trong khoảnh khắc đã bị kiếm khí nghiền nát hết, đã ngã xuống ngay tại chỗ. Ngay tại lúc hai vị thần chủ bị chém giết, một bên khác, Lệ Khai Dương cũng một kiếm lấy đầu Địa Linh Hoàng, khiến hoàng giả vị Tả Khâu thần tộc này ngã xuống. Theo sự xuất hiện của lục tiên thần, cục diện nhất định phải chết ban đầu của Lệ Khai Dương đã bị hoàn toàn xoay chuyển, bốn vị thần chủ bao gồm thần Dương Thánh Chủ ở trong thân thể đều bị chém giết. Đúng lúc này, hư không chấn động, có một bàn tay đáng sợ phá vỡ tầng tầng hư không ập đến, lực lượng khủng bố khiến đại đạo quy tắc tan vỡ, lực lượng mênh mông cuồn cuộn khiến toàn bộ cường giả âm thầm xem cuộc chiến đều biến sắc. Thiên mệnh thần hoàng. Lệ Khai Dương sắc mặt khó coi. Lực lượng hoàng đạo cách không một chưởng, hắn đã rất quen thuộc, lúc trước tọa trấn tường lũy chư thiên, hắn từng không chỉ một lần thấy thiên mệnh thần hoàng ra tay, không ngờ đối phương hôm nay thế mà cũng phát hiện động tĩnh nơi đây, trực tiếp cách không trung đánh tới một đòn. Tuy là một chưởng cách không gian, nhưng lực lượng thượng cổ hoàng giả ở trong lĩnh vực chư thiên, so với thần chủ tuyệt đỉnh bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mắt thấy bàn tay to lớn trấn áp hạ xuống, lục tiên thần một bước đạp không đi lên. Lực lượng giết chóc trong lục thần kiếm hiển lộ ra hết, đại đạo thần thụ chấn động, minh nguyệt hoa quang chợt xuất hiện, khoảnh khắc hai luồng lực lượng hội tụ, kiếm cương đã cường thế chém ra, bàn tay ngưng tụ như thực chất nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy. Rút. Ở lúc đánh tan một đòn cách không gian, lục tiên thần cùng Lệ Khai Dương đều không ở lâu, trực tiếp xé rách hư không rời đi, ngay tại lúc hai người vừa mới rời đi một lát, liền có một thân hình vĩ ngạn phá không mà tới. Rõ ràng là thiên mệnh thần hoàng trấn thủ tường lũy chư thiên. Chạy trái lại rất nhanh. Thiên mệnh thần hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn hư không trước mắt, khí tức của lục tiên thần cùng Lệ Khai Dương đã tiêu tán rất nhiều, mình lại đi truy kích đã không kịp. Vốn cho rằng bằng vào thực lực bốn vị thần chủ, vây giết một tên Lệ Khai Dương không thành vấn đề, nhưng không ngờ ngang trời giết ra một tên lục tiên thần, càng làm Thiên Mệnh Thần Hoàng không thể ngờ được là, thực lực của lục tiên thần thế mà mạnh đến vậy, từ khí tức đối phương xuất hiện lại đến cường giả bọn thần Dương Thánh Chủ ngã xuống, chỉ trong một lát thời gian. Ban đầu Thiên Mệnh Thần Hoàng trấn thủ tường lũy chư thiên, vừa vặn có U Minh Tử Linh xâm nhập, trong lúc nhất thời chưa thể rảnh tay. Chương 4323 chẳng lẽ Thiên Tông thật có thể đánh bại thần cung? 2. Đợi tới lúc hắn giải quyết U Minh Tử Linh, đám người thần Dương Thánh Chủ đã bại vong, Thiên Mệnh Thần Hoàng chỉ kịp cách không tung một đòn, muốn chặn lại hai người, nhưng không ngờ lại bị Lục Tiên Thần đánh tan. Thành Tiên Tông Tông Chủ Lục Tiên Thần. Xem ra nội tình nhân tộc quả nhiên không cạn, nếu không phải chí bảo hộ thân, kẻ này chưa chắc có thể có tư cách rời đi ở trước mặt bổn hoàng. Nghĩ đến lực lượng một đòn đó, ánh mắt Thiên Mệnh Thần Hoàng lại lạnh lẽo thêm vài phần, hắn lại nào nhìn không ra lực lượng một đòn kia của Lục Tiên Thần không phải hoàn toàn bắt nguồn từ lực lượng của mình, mà là trên trình độ thật lớn bắt nguồn từ trên chí bảo. Sau đó, Thiên Mệnh Thần Hoàng xé rách hư không rời đi. Lệ Khai Dương đã chạy, như vậy hắn tiếp tục truy kích cũng là không cần thiết. Dù sao đối phương cũng chỉ là tu sĩ thần chủ trung giai mà thôi, cho dù thật sự trở về Thiên Tông lại có thể như thế nào, ở trong đại chiến kế tiếp, cũng không có khả năng mang đến thay đổi gì. Ban đầu chuyện phục giết Lệ Khai Dương, cũng không phải Thiên Mệnh Thần Hoàng làm chủ, mà là kết quả của việc thần tộc khác tự bàn bạc. Thiên Mệnh Thần Hoàng đối với điều này, là bảo trì ngầm thừa nhận. Lệ Khai Dương trấn thủ tường lũy chư thiên nhiều năm, đối với vị trưởng lão Thiên Tông này, Thiên Mệnh Thần Hoàng thật ra cũng có chút xem trọng. Nếu đối phương bằng lòng thoát ly Thiên Tông, hắn cũng không ngại dẫn gã vào Chu Phượng Thần Cung. Bất đắc dĩ, Lệ Khai Dương cố ý muốn chôn cùng Thiên Tông, như vậy liền không có gì để nói nữa. Thiên Mệnh Thần Hoàng rời khỏi một lát, cường giả ban đầu nấp ở trong hư không xem cuộc chiến, giờ phút này cũng đều từ chỗ tối đi ra. Nhìn hư không tan vỡ trước mắt, khí cơ mạnh mẽ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trên mặt mỗi thần chủ đều có chấn động ở trình độ khác nhau. Thiên Mệnh Thần Hoàng thật sự đáng sợ, chỉ là cách không ra tay một đòn cũng khiến ta có loại cảm giác sắp ngã xuống. Hừ, cường giả có thể chứng thần hoàng lại có một kẻ nào là đơn giản, chỉ là khiến bổn tọa không ngờ là, thực lực lục tiên thần thế mà cũng mạnh như thế, Thiên Mệnh Thần Hoàng tự mình ra tay, cũng chưa hoàn toàn lưu lại hắn. Ở lúc nói tới ba chữ lục tiên thần, rất nhiều thần chủ đều vẻ mặt ngưng trọng. Một trận chiến vừa rồi, lục tiên thần đã hướng bọn họ thể hiện cái gì là thực lực của cường giả. Mạnh như thần Dương Thánh Chủ, cũng bị đối phương một chiêu giết trong nháy mắt. Nếu không phải Thiên Mệnh Thần Hoàng ở thời khắc mấu chốt ra tay, bốn vị thần chủ ít nhất cũng phải thật sự ngã xuống hai vị, mà không giống như bây giờ, chỉ là thần thể hủy diệt mà thôi. Sau một lúc, có thần chủ lắc đầu nói, Thiên Mệnh Thần Hoàng đáng sợ, như vậy phù. Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp Thiên Mệnh Thần Hoàng, thực lực của hắn lại nên khủng bố như thế nào? Nghe vậy, thần chủ khác đều trầm mặc. Đúng vậy, Thiên Mệnh Thần Hoàng đã đáng sợ như vậy Thẩm Trường Thanh có thể trấn áp Thiên Mệnh Thần Hoàng, thực lực của hắn lại đáng sợ đến trình độ nào? Mấy trăm năm trước một trận chiến ở chiến trường hai giới, đối phương từng bằng vào sức một mình chém giết mấy vị tử linh hoàng giả, càng dựa vào thực lực bản thân diệt mấy trăm vạn tử linh đại quân. Tồn tại như thế nói một câu vô địch chư thiên, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần chủ đều tâm tư khác nhau, ban đầu ở trong mắt bọn họ, Thiên Tông đối mặt thần cung nhất định là không có bất cứ phần thắng nào, nhưng hôm nay thấy được thực lực của Thiên Mệnh Thần Hoàng, bọn họ lại có một ít ý tưởng khác. Chẳng lẽ Thiên Tông thật sự có thể đánh bại thần cung? Ý niệm này vừa mới toát ra, đã bị thần chủ này trực tiếp đánh mất. Không có khả năng. Thần cung nội tình hùng hậu, tích góp mấy thượng cổ kỷ nguyên, lại nào phải một cái Thiên Tông có thể so sánh, cho dù là nhân tộc sau lưng Thiên Tông, cũng không có khả năng đối kháng thần cung. Dù sao nhân tộc xuống dốc đã lâu, lại nào có thể đánh đồng với thần cung. Âm. Sấm sét cuồn cuộn, trên bầu trời kiếp vân dày đặc, thanh thế to lớn chấn động toàn bộ thiên lôi vực. Rất nhiều cường giả đều nhìn về phía thiên kiếp, sau khi thấy rõ nơi phát ra thiên kiếp, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên kiếp thần chủ. Thiên Tông lại có cường giả chứng đạo thần chủ, hừ, thực có thần chủ xuất thế lại có thể như thế nào, cục diện Thiên Tông hôm nay cũng không phải thêm một hai vị thần chủ có thể giải quyết. Đợi tới khi đại quân thần cung đến, Thiên Tông nhất định bị diệt. Có tu sĩ chấn động bởi thiên kiếp thần chủ xuất hiện, cũng có tu sĩ tỏ vẻ khinh thường đối với điều này. Nếu là ở trước đại kiếp, một thế lực tông môn có thể có thần chủ xuất thế, tự nhiên là việc vui chấn hưng tông môn. Nhưng bây giờ Thiên Tông và thần cung xé rách da mặt, kẻ sau lúc nào cũng có khả năng phái đại quân đến, trước mắt thần chủ mới chứng đạo, ở trong mắt bọn họ chính là tương đương với dậy chết. Đừng nói là một vị thần chủ, cho dù 10 vị thần chủ 100 vị thần chủ lại có thể như thế nào. Cường giả trong thần cung giống như châu chấu qua sông, không phải thế lực khác có thể so sánh. Ngay tại lúc khinh thường để ý, trong hư không, kiếp vân đã đánh xuống, tia sét tráng kiện tản mát ra khí tức tử vong. Chương 4324 chẳng lẽ Thiên Tông thật có thể đánh bại thần cung? 3. Trên Thiên La Phong. Ngũ Lôi Thần Vương đứng khoanh tay, khí thế trên thân như cầu vồng, đạt tới một đỉnh phong trước nay chưa từng có, nhìn thiên kiếp đánh xuống, hắn nâng tay đánh ra một quyền. Ầm, sấm sét nổ tung, lực lượng thuần túy theo cánh tay hội tụ vào trong thân thể, khiến toàn thân hắn chấn động, nhục thân khí huyết cũng như cô động vài phần. Hay cho một cái thiên kiếp thần chủ, hôm nay tới bổn tọa chứng đạo rồi, Ngũ Lôi Thần Vương cất tiếng cười to, ánh mắt nhìn thiên kiếp không có chút nào sợ hãi. Hắn vào quy tắc thần vương cũng có mấy trăm năm thời gian, về sau vào chiến trường hai giới chém giết rèn luyện, lại may mắn đạt được một ít cơ duyên thượng cổ bí cảnh, khiến thực lực bản thân lột xác đến tiêu chuẩn thần vương đỉnh phong. Giờ phút này ở dưới áp lực của thần cung, Ngũ Lôi Thần Vương rốt cuộc bước ra một bước mấu chốt, thành công đưa tới thiên kiếp thần chủ. Từng có thời điểm, Ngũ Lôi Thần Vương phi thường kiên kỵ đối với thiên kiếp thần chủ, thậm chí nói mơ hồ có chút sợ hãi, sợ mình sẽ ngã xuống ở trong thiên kiếp. Chính bởi vì bản thân sợ hãi, khiến hắn trước sau đều chưa thể thật sự bước ra một bước này. Đợi tới bây giờ áp lực của thần cung ở phía trước, khiến Ngũ Lôi Thần Vương vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, có thể ngộ ra con đường thần chủ. Ngay lúc này, đạo thiên kiếp thứ hai cũng ầm ầm hạ xuống, Ngũ Lôi Thần Vương một bước đạp không đi lên, lao thẳng về phía thiên kiếp. Trong hư không, thiên kiếp diễn hóa vạn tượng, sấm sét giống như con thú khổng lồ hung mãnh rống giận rít gào, muốn hoàn toàn xé nát Ngũ Lôi Thần Vương. Kẻ sau đối với điều này sừng sững không sợ, thần lực khí huyết sôi trào hết, trong mỗi quyền mỗi chưởng dòng sông quy tắc bày ra, trong cõi hư vô tự có một thần quốc buông xuống, hạt giống quy tắc cũng theo đó mọc rễ nảy mầm. Một màn này, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều tận mắt thấy, trong mắt toát ra kính sợ cùng với kinh hỉ. Ngũ Lôi trưởng lão rốt cuộc sắp đột phá rồi. Lấy nội tình của Ngũ Lôi trưởng lão, vượt qua thần chủ thiên kiếp nhất định không có vấn đề, Thiên Tông ta lại sắp có thêm một vị cường giả thần chủ, đêm trước đại chiến có thể có thêm một vị thần chủ, chúng ta có thể thêm một phần thắng. Ở dưới áp lực của thần cung, những ngày qua không ít tu sĩ đều tâm thần nặng nề, giờ phút này Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo, xem như xua tan mây mù trong lòng bọn họ rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, có cường giả có thể chứng đạo thần chủ, đều là chuyện đáng giá phấn chấn. Trên Tử Vân Phong, Tử Vân chính nhìn thiên kiếp thần chủ đánh xuống, trên mặt cũng có biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Thần chủ à! Không biết ta ngày nào mới có thể thật sự bước ra một bước này, hắn bây giờ tu vi cũng bước vào cấp bậc quy tắc thần vương, mắt thấy cách thần chủ chỉ thiếu một bước, nhưng chậm chạp cũng chưa thể bước ra. Nhìn như một bước đơn giản, thật ra so với thần vương đệ nhất cảnh tu luyện đến đệ tứ cảnh còn khó hơn rất nhiều. Ở trước khi gia nhập Thiên Tông, Tử Vân chính chỉ là cường giả thần vương đệ nhị cảnh, hôm nay trong mấy trăm năm mượn tài nguyên tông môn cùng với khí vận đại thế chứng quy tắc thần vương, đặt ở trước kia là chuyện hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Tử Vân chính biết rõ mình thiên tư bình thường, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá quy tắc thần vương, hoàn toàn là may mắn đến cực điểm. Cho dù là về sau vẫn luôn phí thời gian ở cảnh giới này, cả một đời không thể tiến thêm, hắn cũng có thể không có gì tiếc nuối. Nhưng khi thấy được Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo, trong lòng Tử Vân chính chung quy vẫn có chút ý tưởng. Dù sao, không có ai thật sự hy vọng mình dẫm chân tại chỗ. Lúc trước chưa đột phá quy tắc thần vương, nguyện vọng của Tử Vân chính là bước vào cảnh giới này, nhưng khi thật sự đột phá cảnh giới này, ý tưởng của hắn tự nhiên cũng liền khác. Nói là dục vọng cũng tốt. Nói là chấp niệm cũng thế, có ý tưởng chứng đạo thần chủ tất nhiên là rất bình thường. Chẳng qua, Tử Vân chính cũng rõ, lấy thiên tư nội tình của hắn muốn ở trong ngắn hạn chứng đạo thần chủ, hầu như là chuyện không có khả năng gì. Trừ phi là có cơ duyên khác, như vậy bàn luận riêng, nhưng cơ duyên xưa nay hư vô mờ mịt, ai cũng không xác định cơ duyên của mình khi nào đến, có khả năng là ra ngoài hành tẩu đụng phải di chỉ thượng cổ, cũng có khả năng quan sát thiên địa lâm vào đốn ngộ khó hiểu, chuyện này tràn ngập biến số, không phải dễ dàng có thể phỏng đoán. Người có cách nghĩ giống Tử Vân Chính, toàn bộ Thiên Tông cũng có không ít, nhìn Ngũ Lôi Thần Vương đang độ kiếp, rất nhiều trưởng lão đều tâm tư khác nhau, thiên kiếp sau này, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, Ngũ Lôi Thần Vương cho dù tích góp nội tình không cạn, hôm nay cũng toàn lực ứng phó độ kiếp, không dám có chút nào giữ lại. Theo một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, một luồng khí tức mạnh đến cực điểm từ trên thân Ngũ Lôi Thần Vương bộc phát ra, trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ địa giới tông môn, thậm chí ở bên ngoài tông môn cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Chúc mừng Ngũ Lôi trưởng lão chứng đạo thần chủ, khi thiên kiếp tiêu tán, rất nhiều trưởng lão đều tiến lên chúc mừng, ánh mắt nhìn Ngũ Lôi Thần Vương tràn ngập hâm mộ. Chương 4325 tấn thăng thần tộc, 1, thần chủ và thần vương nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng đột phá hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngũ Lôi Thần Vương cảm nhận được lực lượng mênh mông của mình, lại nghe trưởng lão khác mở lời chúc mừng, trên mặt cũng có nụ cười không thể ngăn được. Ngay tại một khắc đó Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo thần chủ, khí vận toàn bộ Thiên La thị tộc đều đột nhiên xảy ra lột xác, khí vận cuồn trào ngưng tụ thành một con thú khổng lồ đứng ngạo nghễ hư không, uy thế đáng sợ hiển lộ ra hết. Toàn bộ tu sĩ Thiên La thị tộc đều giống như phúc linh tâm trí, như đột nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Thiên La Hoàng Đình, Thiên Diệp Thần Vương đang bế quan trùng kích cảnh giới thần chủ, cảm nhận được khí vận chủng tộc lột xác, đột nhiên mở mắt ra, một luồng ánh sao bắn ra. Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo rồi. Trên mặt hắn hiện ra một mảng biểu cảm kinh hỉ. Dù là lấy tâm tính của Thiên Diệp Thần Vương, giờ phút này cũng có chút khó có thể giữ được bình tĩnh. Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo. Cái này ý nghĩa Thiên La thị tộc một lần nữa bước lên tôn vị thần tộc, hôm nay khí vận toàn bộ thị tộc lột xác, so với ngày xưa mạnh hơn không chỉ mấy lần, đây là tượng trưng của thần tộc. Thiên Diệp Thần Vương như thế nào cũng không ngờ, Ngũ Lôi Thần Vương sẽ là cường giả đầu tiên trong Thiên La thị tộc chứng đạo thần chủ. Hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ là kẻ đầu tiên chứng đạo của Thiên La thị tộc, dù sao thời gian Thiên Diệp Thần Vương đột phá quy tắc thần vương, nhiều hơn một chút so với Ngũ Lôi Thần Vương. Tiếp đó chính là bản thân là hoàng giả Thiên La thị tộc, có thể đạt được toàn bộ khí vận thị tộc ảnh hưởng, tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều, không phải thần vương khác có thể so sánh. Chẳng qua, mặc cho Thiên Diệp Thần Vương chấn kinh bất ngờ như thế nào, nhưng Ngũ Lôi Thần Vương chứng đạo đã là sự thật, từ giờ khắc này trở đi, Thiên La thị tộc chính thức lột xác thành Thiên La thần tộc, đột nhiên. Bầu trời nổ vang. Khí vận cuồn cuộn giáng xuống, khiến toàn thân Thiên Diệp Thần Vương kịch liệt chấn động. Trên người tự như có bình cảnh cấp tiến mà phá, ngay sau đó liền thấy trên không Thiên La thần tộc thiên kiếp hội tụ. Thì ra đây là con đường thần chủ của ta. Dưới khí vận tăng phúc, đầu óc Thiên Diệp Thần Vương rõ ràng, sương mù ban đầu ngăn cản mình hôm nay đều tiêu tán không thấy nữa, hầu như không có bất cứ lực cản gì, liền trực tiếp ngộ ra con đường thần chủ. Giờ phút này thiên kiếp thần chủ ngưng tụ, nói rõ Thiên Diệp Thần Vương đã bước ra một bước có tính mấu chốt nhất. Sau đó, Thiên Diệp Thần Vương liền rời khỏi mật thất bế quan, càng rời khỏi Thiên La thần tộc, trực tiếp tiến vào trong hư không chư thiên. Ở lúc hắn rời đi, thiên kiếp thần chủ vừa mới ngưng tụ ra cũng tương tự biến mất không thấy. Trong hư không chư thiên, thiên kiếp dày đặc đánh xuống, Thiên Diệp Thần Vương đắm chìm trong sấm sét, tựa như cái thế chiến thần, đánh tan từng tia sét, đoạt lấy lực lượng thuần túy của nó để rèn luyện bản thân. Động tĩnh to lớn, khiến không ít thế lực đều bị kinh động. Khi các cường giả này mang ánh mắt nhìn về phía hư không chư thiên, vừa lúc có thể nhìn thấy Thiên Diệp Thần Vương đang độ kiếp. Thiên La Thiên Diệp ở độ kiếp, không ngờ Thiên La thị tộc nhanh như vậy đã đạt được cơ hội thở dốc, có cường giả bước ra một bước mấu chốt, đưa tới thiên kiếp thần chủ. Không ít tu sĩ đều ánh mắt quái dị, ánh mắt nhìn Thiên Diệp Thần Vương tràn ngập lạnh lẽo. Năm đó Thiên La Hoàng nhiệm kỳ trước ngã xuống, cường giả Thiên La thị tộc tổn thất hơn phân nửa. Toàn bộ thị tộc đều ở bên bờ vực bị diệt, nếu không phải Thiên Tông ra mặt, Thiên La thị tộc đã trở thành lịch sử. Ai có thể ngờ được, chỉ mấy trăm năm thời gian, Thiên La thị tộc từ trong tổn thất của một trận chiến năm đó khôi phục lại, hơn nữa tiến thêm một bước muốn chen thân tôn vị thần tộc. Một ít thế lực có ân oán với Thiên La thị tộc, giờ phút này đều tâm thần trầm trọng. Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo, đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện tốt, nếu thực để Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo thần chủ. Áp lực liền đưa đến chủng tộc chỗ mình, vừa nghĩ tới đây, lập tức có thần vương đứng đầu cách không ra tay, hướng về Thiên Diệp Thần Vương trong thiên kiếp đánh giết. Đối phương ra tay thời cơ cùng vị trí đều cực kỳ khéo léo, chưa thật sự bước vào phạm vi thiên kiếp, lại có thể khiến lực lượng một đòn của mình lớn nhất hóa. Thiên Diệp Thần Vương đang độ kiếp trong lòng dâng lên báo động, trường thương màu bạc đánh ngang hư không, một đòn cách không gian của thần vương đứng đầu nháy mắt phá diệt, bọn chuột nhắt âm thầm đánh lén, thế mà cũng vọng tưởng ngăn trở bổn hoàng chứng đạo. Thiên Diệp Thần Vương ánh mắt khinh thường, hoàn toàn không mang vị thần vương kia đặt ở trong mắt. Đừng nói hắn bây giờ đã bước ra một bước mấu chốt, thực lực xem như vượt qua cực hạn thần vương, chỉ chờ thật sự vượt qua thiên kiếp, liền có thể vững vàng tiến vào cảnh giới thần chủ, cho dù là ở trước khi đột phá, thực lực Thiên Diệp Thần Vương cũng có thể nói tồn tại đứng đầu trong thần vương, trong cùng cảnh giới không sợ bất luận kẻ nào. Vị thần vương ra tay đánh lén kia nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Lời của Thiên Diệp Thần Vương, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn, nhưng đối phương lại có tư cách nói loại lời này. Chương 4326 Tấn Thăng Thần Tộc, 2, nghĩ đến đây, thần vương tộc này trầm giọng quát, các vị việc này không ra tay còn đợi tới khi nào, đợi Thiên La Thị tộc tấn thăng thần tộc, chúng ta đều phải có phiền toái lớn. Hơn nữa Thiên La Thị tộc dựa lưng Thiên Tông, nếu có thể tiêu diệt nó đó là một công lớn, thần cung tất nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần vương đang âm thầm quan sát, đều có chút không kiềm chế được, bọn họ tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương nói hai câu đơn giản liền bị mê hoặc, mà là những chủng tộc này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ân oán với Thiên La Thị tộc. Nếu tùy ý Thiên Diệp Thần Vương độ kiếp thành công, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến bản thân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, đó chính là thần cung đã xé rách da mặt với Thiên Tông, lúc nào cũng sẽ có đại quân buông xuống tiêu diệt Thiên Tông, Thiên La Thị tộc làm thế lực trận doanh Thiên Tông, tự nhiên cũng là mục tiêu thần cung tiêu diệt. Nếu bọn họ có thể tiêu diệt Thiên La Thị tộc, không nói là một công lớn, nhưng thần cung cũng khẳng định sẽ có chút tỏ vẻ. Nếu có thể bởi vậy lọt vào mắt cường giả thần cung, lợi ích là không thể đo lường. Trong lúc nhất thời, có một ít cường giả các tộc do dự không thôi, giờ phút này đều ùng ùng hiện thân, hướng về Thiên Diệp Thần Vương đánh giết. Nếu muốn tiêu diệt Thiên La Thị tộc, tất nhiên không thể để Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo. Tới hay lắm, mười mấy vị thần vương hợp sức ra tay, khiến áp lực của Thiên Diệp Thần Vương tăng vọt, nhưng kẻ sau cũng không sợ hãi, ngược lại thét dài một tiếng. Đại đạo quy tắc đánh vỡ hư không, trường thương màu bạc biểu lộ hết sự sắc bén, chém giết với một đám thần vương. Đáng tiếc là, thực lực Thiên Diệp Thần Vương tuy mạnh, nhưng ở dưới tình huống cần đại bộ phận tinh lực ứng đối thiên kiếp, ở dưới một đám thần vương vây công cũng rất nhanh bày ra xu hướng suy tàn. Mắt thấy Thiên Diệp Thần Vương sắp bị thương nặng, từng vị cường giả thuộc Thiên La Thị tộc đều xé rách hư không mà đến, hướng về thần vương các tộc chém giết. Muốn ngăn trở Ngô Hoàng chứng đạo, đó là tử địch của Thiên La Thị tộc ta. Giết, hôm nay ai muốn ngăn trở bệ hạ chứng đạo, thì phải bước qua thi thể của ta. Có thần vương trống giận, trong mắt hừng hực sát ý, Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo quan hệ đến tương lai của toàn bộ Thiên La Thị tộc, bọn họ lại nào sẽ để mặc thế lực khác trở đạo, cản trở tu đạo, thành công. Cố là một bước đạp vỡ hư không, có bảo vật giống như cối xây tinh tú nghiền áp hạ xuống, trực tiếp chặn lại một vị thần vương đứng đầu. Tông chủ Vạn Tượng Tông Cố La, đặc biệt xin các hạ chỉ giáo. Ngươi muốn chết, vị thần vương đứng đầu kia nhất thời tức giận, ánh mắt nhìn Cố La lạnh lẽo vô cùng, lực lượng cường đại từ trên thân hắn bộc phát ra, hai bên đã hoàn toàn giao chiến với nhau. Vừa giao thủ, Cố La đã cảm giác được áp lực tăng vọt. Hắn tuy đạt được cơ duyên ở mấy chục năm trước may mắn đột phá đến thần vương đệ tứ cảnh, nhưng cũng chỉ có thể tính là mới vào quy tắc thần vương. So sánh với thần vương đứng đầu có chênh lệch nhất định, thần vương dị tộc trước mắt, là tồn tại đứng đầu thật sự, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thần chủ. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch của hai bên không nhỏ một chút nào. Chẳng qua, Cố La cũng không có ý tứ lui lại. Tuy Vạn Tượng Tông và Thiên La Hoàng Đình không hợp nhau, vẫn luôn muốn thay thế Thiên La Hoàng Đình, nhưng dù thế nào nữa, đó cũng là chuyện nội bộ Thiên La thị tộc, lại nào từng đến lượt ngoại tộc khác nhúng tay. Đặc biệt Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo, đối với cả Thiên La thị tộc cũng cực kỳ quan trọng, Cố La càng không có khả năng tùy ý đối phương độ kiếp thất bại. Nói từ trên đại nghĩa, Cố La có lý do không thể không ra tay. Trong hư không, từng vị thần vương của Thiên La thị tộc gia nhập chiến trường, đã chém giết với thần vương các tộc. Cùng lúc đó, các tộc cũng có đại quân bước vào hư không chư thiên, hướng về chiến trường hư không của Thiên La thị tộc khởi xướng tiến công. Bọn họ không ra tay còn chưa tính, đã quyết định ra tay, thì phải khiến Thiên Diệp Thần Vương chứng đạo thất bại. Cho dù không thể trực tiếp ra tay quấy nhiễu đối phương chứng đạo, cũng có thể đánh vào Thiên La thị tộc, chém giết sinh linh tộc này, chỉ cần sinh linh Thiên La thị tộc ngã xuống quá nhiều, dẫn tới khí vận thị tộc dao động, cũng có thể ảnh hưởng Thiên Diệp Thần Vương độ kiếp. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để Thiên Diệp Thần Vương độ kiếp thành công. Đại quân chém giết, Thần Vương đẫm máu. Mấy tộc bất thình lình bùng nổ, khiến Thiên La thị tộc nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu, lượng lớn tu sĩ ngã xuống ở trong tay các tộc, khiến sát ý trong lòng Thiên Diệp Thần Vương càng thêm mãnh liệt. Nhưng trong lòng càng phẫn nộ, Thiên Diệp Thần Vương mặt ngoài lại càng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, mọi thứ Thiên La thị tộc hôm nay trả giá, đều là vì mình có thể độ kiếp thành công, chỉ có bản thân chứng đạo thần chủ, mới không tính là cô phụ tu sĩ khác trả giá. Hơn nữa, muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, cũng chỉ có chứng đạo thần chủ mới được. Vừa nghĩ tới đây, Thiên Diệp Thần Vương trực tiếp triệu hồi thần quốc buông xuống, sau đó nâng thần quốc lao vào trong thiên kiếp, lấy thủ đoạn mãnh liệt nhất độ thiên kiếp thần chủ. Chương 4327 kéo dài thời gian, một, cách làm như vậy rơi vào trong mắt thần vương khác, làm bọn họ đều âm thầm cười lạnh không thôi, thiên kiếp thần chủ cường đại, không phải ai cũng có tư cách lấy tư thái mãnh liệt cỡ này độ kiếp, cách làm của Thiên Diệp Thần Vương, ở trong mắt các thần chủ này chính là quá xúc động rồi. Hậu quả của việc xúc động đối mặt thiên kiếp thần chủ, thường thường chính là độ kiếp thất bại. Rắc. Cối xây tinh tú ầm ầm nổ tung, trấn tông chí bảo này của Vạn Tượng Tông, chung quy là không thể chống đỡ được thần vương đứng đầu công kích, trực tiếp tuyên bố tan vỡ. Chí bảo tan vỡ, Cố La cũng bị cắn trả nghiêm trọng. Theo thần vương đứng đầu đánh tới một đòn, hắn vội vàng nâng tay ngăn cản, lại bị đánh thân thể nổ tung, suýt nữa trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Cùng là quy tắc thần vương cũng có chênh lệch, một tiểu bối vừa mới chứng đạo, cũng dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Thần vương đứng đầu ánh mắt miệt thị, trong lời nói tràn đầy đùa cợt, khiến sắc mặt Cố La thần vương âm trầm như nước. Mắt thấy thần vương đứng đầu một lần nữa đánh tới, Cố La sắc mặt tàn nhẫn, trực tiếp thiêu đốt thần huyết, chuẩn bị muốn đồng quy vu tận với đối phương. Đột nhiên, khí tức đáng sợ như vực thẳm bộc phát ra, mênh mông cuồn cuộn quét ngang hư không, khiến vị thần vương đứng đầu kia biến sắc hẳn. Ngay sau đó, liền có thanh âm lạnh như băng truyền đến. Dám thương tổn cường giả Thiên La thần tộc ta, tội ngươi đáng chết vạn lần, Thiên La Thiên Diệp, vị thần vương đứng đầu kia sắc mặt kinh hãi, giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ, khí tức thuộc về thần chủ buông xuống, khiến thần hồn khí huyết của hắn cũng đang run rẩy. Không có bất cứ sự do dự gì, đối phương trực tiếp bỏ qua cơ hội chém giết Cố La, trực tiếp xé rách hư không quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay tại lúc hắn sắp bước vào không gian, liền có một luồng lực lượng cường đại đánh đến, hoàn toàn mang không gian đánh nát ngăn cách, chặn đường lui của hắn, dám thương tổn thần vương tộc ta, tội ngươi đáng giết. Thiên Diệp Thần Vương, không, bây giờ nên là Thiên Diệp Thần Chủ, đối phương ánh mắt sắc bén, sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất, trường thương màu bạc trong tích tắc đánh nát ước vạn dặm hư không, dòng lũ lực lượng khủng bố đập vào mặt, khiến vị thần vương đứng đầu kia hít thở cũng trở nên ngưng trệ, âm. Thần vương đứng đầu trong thời gian ngắn thiêu đốt thần huyết, mang lực lượng của mình phát huy đến đỉnh phong, một đòn toàn lực ý đồ ngăn trở Thiên Diệp thần chủ công kích, cho mình cơ hội chạy trốn. Nhưng đáng tiếc là, thần vương đứng đầu và thần chủ chênh lệch quá lớn. Đặc biệt Thiên Diệp thần chủ ở trước khi chứng đạo, ở trong cảnh giới thần vương đã thuộc loại cường giả đứng đầu, một thân nội tình sâu không lường được, hôm nay chứng đạo thần chủ, thực lực càng đáng sợ đến cực điểm, theo thần thương màu bạc đánh đến. Toàn bộ thần lực đều sụp đổ hết, lực lượng đáng sợ như thế không dừng rơi ở trên thân thể của đối phương, khiến thân thể của hắn nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không đến một nhịp thở, thân thể một vị thần vương đứng đầu đã hoàn toàn hủy diệt. Đa tạ Thiên La Hoàng ra tay giúp đỡ. Cố La hôm nay cũng mới phản ứng lại, nhìn Thiên Diệp thần chủ trước mắt khí thế như cầu vồng, sắc mặt cũng không tự chủ được có thêm vài phần kính sợ. Vừa rồi vị thần vương đứng đầu kia thực lực như thế nào, Cố La rất rõ. Cho dù là mình dốc hết tất cả con bài chưa lật cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng cường giả đáng sợ như thế, lại bị một đòn của Thiên Diệp thần chủ giết chết trong nháy mắt, thực lực của đối phương càng khủng bố đến cực điểm. Nếu nói lúc trước Cố La còn có ý tưởng tranh đoạt địa vị Hoàng Đình Chi Chủ, như vậy một khắc đó Thiên Diệp thần chủ chứng đạo thần chủ, hắn xem như hoàn toàn dập tắt ý niệm này. So sánh với thần chủ, nội tình của Vạn Tượng Tông quá yếu rồi. Cho dù là dốc hết toàn bộ cường giả Vạn Tượng Tông, đều không có khả năng chống lại thần chủ. Hơn nữa, những năm qua Thiên La thị tộc ở trong tay Thiên Diệp thần chủ phát triển không ngừng, thực lực cũng khôi phục rất nhiều, Cố La đối với điều này trong lòng cũng có chút tán thành. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở lúc đối phương độ kiếp ra tay giúp, Cố Tông chủ trận chiến này vất vả rồi, đợi chuyện nơi đây kết thúc, bổn hoàng cũng sẽ không quên công lao của Cố Tông chủ cùng với Vạn Tượng Tông. Nhưng trước mắt các tộc hợp sức vây công Thiên La thần tộc, chiến đấu chưa từng thật sự chấm dứt, tất cả đợi sau cuộc chiến lại nói. Thiên Diệp thần chủ nói xong, một bước đạp vỡ hư không, hướng về phương hướng khác của chiến trường hư không chém giết, lần này vì ngăn cản mình chứng đạo, thì tộc thật sự ra tay không dưới 4-5 cái, trong đó số lượng cường giả thần vương không ít, khiến Thiên La thần tộc liên tiếp bại lui, đã là đến mức độ nỗ lực chống đỡ. Ở dưới tình huống như thế, Thiên Diệp thần chủ tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian. Hắn đã đột phá thần chủ, kế tiếp chính là lúc thanh toán rồi. Âm âm âm, uy thế thần chủ mênh mông cuồn cuộn, thổi quét hư không chư thiên, lực lượng khủng bố bao trùm ức vạn dặm không gian, khiến nó hóa thành dòng chảy hỗn loạn cắn nuốt tất cả. Thực lực thần vương các tộc đều không kém, nhưng ở trước mặt Thiên Diệp thần chủ đã chứng đạo, thực lực kém không hề nhỏ chút nào. Chương 4328 kéo dài thời gian, 2, chỉ thấy lực lượng thần chủ tung hoành. Thần thương màu bạc sắc bén xuyên thủng hư không, từng vị thần vương thân thể hủy diệt, trực tiếp bị Thiên Diệp thần chủ chém giết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, càng thấy hư không tan vỡ, cây cầu quy tắc vắt ngang qua hai giới, Thiên Diệp thần chủ bước một bước vào trong đó, không đến một lát đã có thần quốc tàn phá rơi xuống, biểu thị một vị thần vương ngã xuống, có vị thần vương đầu tiên ngã xuống, rất nhanh đã có vị thứ hai vị thứ ba. Theo từng vị thần vương ngã xuống trong đó, sĩ khí các thị tộc nháy mắt giảm hẳn, cuống quyết truyền lệnh lui binh. Nhưng các tộc muốn lui, Thiên La thần tộc lại không có ý tứ dừng tay, ngược lại thừa thắng xông lên, hoàn toàn mở ra phản công. Khởi bẩm tông chủ, vừa rồi có tin tức truyền đến, từ khi Ngũ Lôi trưởng lão chứng đạo thần chủ, sau đó Thiên La Thiên Diệp cũng độ thiên kiếp thần chủ, các thị tộc đến trở đạo, nhưng lại chưa thể ngăn trở bước chân chứng đạo của hắn. Hôm nay vị Thiên La hoàng kia đã chứng đạo thành công. Đang điều động lực lượng Thiên La thần tộc bao vây tiểu trừ các tộc, nơi đây gây ra động tĩnh không nhỏ, lão phu lo lắng sẽ dẫn tới thần tộc khác chú ý, cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị của tông chủ. Trong mật thất bế quan, Phổ Tông cung kính bẩm báo. Việc này quan hệ đến toàn bộ Thiên La thần tộc, hắn cũng không dám có gì giấu giếm. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, mỉm cười, không ngờ Thiên La thần tộc cũng có chút cơ duyên, không xuất hiện thần chủ thì thôi, vừa xuất hiện thần chủ liền trực tiếp xuất hiện hai vị. Việc này đáng mừng, truyền mệnh lệnh bổn tọa, chúc mừng Thiên La thần tộc tấn thăng tôn vị thần tộc, cố ý ban cho tinh huyết thần quân để chúc mừng. Về phần chuyện thần tộc khác, tạm thời không cần để ý tới cái gì, tông môn chỉ cần để ý Thiên La thần tộc là được rồi, chỉ cần thần tộc khác không ra tay can thiệp, tông môn cũng không cần chủ động ra tay, nhưng nếu thần tộc khác muốn lấy cái này để ức hiếp Thiên La thần tộc, vậy nên diệt thì diệt đi. Cuối cùng, trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm nụ cười. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Bây giờ Thiên Tông cùng thần cung đang ở một cái cân bằng vi diệu, hai bên đã xé rách da mặt, nhưng lại chưa thật sự toàn diện khai chiến. Đối với tình huống này, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ, thần cung không phải không muốn diệt Thiên Tông, cùng với nhân tộc sau lưng Thiên Tông, mà là đối phương đang chờ đợi một thời cơ. Thiên ma uy hiếp. U minh xâm nhập. Mỗi một chuyện đều đang chế trụ thần cung cùng chư thiên thần tộc. Bọn họ nếu muốn đối phó Thiên Tông, phải tạm thời giải quyết vấn đề này mới được. Nói cách khác thần cung bây giờ chính là đang âm thầm tích góp thực lực, không phải không ra tay, mà là chưa đến thời điểm ra tay, đợi tới lúc thần cung thật sự ra tay, nhất định long trời lở đất. Đạo lý tương tự, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng là đang tích góp thực lực chờ đợi thời cơ, hắn cách đạo tiên tầng 9 chỉ thiếu một bước, chỉ cần có thể đột phá thực lực liền có thể nâng cao một bước. Thần cung đang đợi. Thẩm Trường Thanh cũng đang đợi. Hôm nay hai bên đều ở một cái cân bằng vi diệu, nhưng ai cũng chưa tự tiện đánh vỡ. Các tình huống như là vây giết Lệ Khai Dương, thật ra cũng là một lần thử của thần cung, còn không tính là thật sự đánh vỡ điểm mấu chốt của hai bên. Đương nhiên, nếu Lệ Khai Dương ngã xuống, vậy liền không có gì để nói nữa. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, mặc kệ là khai chiến hoặc tiếp tục chờ đợi, đều không có gì tệ cả. Nếu trực tiếp khai chiến, thần cung chuẩn bị không đủ đầy đủ, Thiên Tông cùng với nhân tộc có thể có phần thắng nhất định, nhưng nếu tiếp tục chờ, thẳng đến lúc bản thân đột phá đạo tiên tầng 9, Thiên Tông và nhân tộc có thể có phần thắng lớn hơn nữa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không sợ thần cung xé rách da mặt. Nếu thần cung bằng lòng chờ tiếp, như vậy hắn tất nhiên là vui vẻ thấy nó xảy ra, dù sao kéo dài thời gian đối với mình cùng nhân tộc đều không có gì tệ cả. Nhưng nếu thực có thế lực muốn trước một bước đánh vỡ cục diện bế tắc này, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Như là tình huống Thiên La thần tộc trước mắt, có khả năng trở thành một cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc, dù sao so sánh với một ít thần tộc lâu đời, nội tình Thiên La thần tộc chung quy kém một chút, Thẩm Trường Thanh không có khả năng nhìn Thiên La thần tộc bị giết. Vẫn là câu nói kia. Địch bất động ta bất động, địch nếu động chắc chắn lấy thế sấm sét đánh tan, Phổ Tông lập tức không người lĩnh mệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, trước mắt tông môn cùng với các tộc khác thần phục, có động tĩnh gì hay không? Ngoại trừ vừa mới bắt đầu bộ phận đệ tử phản bội, nội bộ tông môn xem như ổn định, trong các tộc thần phục còn lại, một ít tiểu tộc cùng với thị tộc nhỏ yếu đều tuyên bố thoát ly tông môn, sợ bị đại kiếp lan đến, nhưng như là Thiên La, Tử Vân, Bắc Ly, Bích Huyền các tộc tạm thời không thấy dị động, ít nhất ở mặt ngoài đều đứng về phía tông môn bên này. Nghe Phổ Tông nói, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Kết quả này không quá mức vượt qua hắn đoán trước. Tử Vân Bắc Ly không cần nhiều lời, Mãn Hoàng cùng Thiên Hổ Hoàng đều bị hạ tuyệt tâm ấn, khả năng phản bội của hai bên không lớn. Chương 4329 thật sự không để Thiên Tông ta vào mắt. 1. Thiên La Bích Huyền các tộc tuy không bị hạ tuyệt tâm ấn, nhưng ở chư thiên cũng đắc tội không ít thế lực, nếu không dựa vào Thiên Tông mà sống, sớm đã lưu lạc đến kết cục diệt tộc. Chỉ cần những chủng tộc này không ngu, đều không có khả năng lớn phản bội Thiên Tông. Trừ phi, Thiên Tông thật sự một chút phần thắng cũng không có, phàm là Thiên Tông có thể có một thành phần thắng, các thế lực này đều sẽ đi liều một phen, dù sao chuyện cỡ này nếu thành công, liền có thể một bước lên trời. Đổi vị trí tự hỏi, Thẩm Trường Thanh đặt mình ở trên vị trí các tộc, hắn cũng bằng lòng đánh cược một phen. Ý niệm dừng lại, Thẩm Trường Thanh cuối cùng lại dặn dò một câu, tiếp tục tìm kiếm tung tích Tế Thiên Đỉnh. Nếu có bất cứ tin tức gì ngay lập tức đến bẩm báo, chuyện còn lại liền do các ngươi tự xử lý, chỉ cần không tổn hại ích lợi tông môn là được. Một đoạn thời gian kế tiếp bổn tọa muốn bế quan đột phá, nếu không có chuyện cần thiết, thì không cần đến quấy rầy nữa. Vâng. Phổ Tông không người lui ra, Thẩm Trường Thanh một lần nữa nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm trong động thiên, chỉ thấy vạn pháp đạo cơ đạo vận lấp lánh, đại đạo thần thụ càng thêm khỏe mạnh. Dòng sông quy tắc vạn đạo chảy xuôi đan xen, quy tắc đạo vận nồng đậm đến cực điểm tràn ngập toàn bộ động thiên. Lực lượng sát phạt trong đại đạo thần hoa cũng từng bước lột xác, giống như có tồn tại nào cường đại sắp từ trong đó thai nghén mà sinh ra. Sắp rồi, không cần được bao lâu ta liền có thể đột phá đạo tiên tầng 9, thời gian này sẽ không quá dài, ngắn thì 3 năm năm, dài là 8 năm 10 năm liền có thể đột phá. Đợi bước vào đạo tiên tầng 9, ta cách cảnh giới đạo quả liền gần thêm một bước. Bởi vậy, một trận chiến với thần cung phần thắng lại có thể nhiều thêm không ít, Thẩm Trường Thanh cảm ngộ lực lượng của đại đạo thần thụ, sát sinh kiếm điển là tuyệt học mạnh nhất hắn cảnh giới này nắm giữ, nếu có thể lột xác thành sát sinh kiếm đạo, uy lực tất nhiên nâng cao một bước. Còn nữa chính là, huyết thần kinh không có lúc nào không đang rèn luyện nhục thân khí huyết, khiến thực lực của Thẩm Trường Thanh cũng đang thông thả xảy ra biến hóa. Có thể nói, toàn bộ đều đang hướng về phương hướng tốt đẹp phát triển. Chỉ cần cho mình đủ thời gian, Thẩm Trường Thanh có thể hoàn toàn không sợ thần cung, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao biết rõ thần cung đang kéo dài thời gian, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Kế tiếp liền xem ai có thể kéo dài hơn ai. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cười lạnh, sau đó liền vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Giết! Hôm nay nhất định phải diệt âm ma thị tộc, chỉ thấy thiên địa to lớn vách ngăn tan vỡ. Lượng lớn cường giả Thiên La thần tộc từ thiên ngoại đến, khiến cả mảng thiên địa đều lâm vào trong biển lửa giết chóc. Cùng lúc đó, cường giả thần vương của thiên địa này cũng xuất hiện toàn bộ. Thiên La thần tộc thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Có thần vương sắc mặt tức giận, nhìn tu sĩ Thiên La thần tộc giết chóc ở khắp nơi, trong mắt cũng có sát ý, cũng có kinh hãi nhỏ bé không thể tra xét, hắn như thế nào cũng không ngờ, Thiên La thần tộc sẽ điên cuồng như thế. Một hơi đánh tan mấy thị tộc tiến công, chém giết hơn ngàn vạn tu sĩ đại quân còn chưa bỏ qua, thế mà thật sự đánh vỡ chiến trường hư không, trực tiếp giết vào trong thiên địa thị tộc nhà mình. Hôm nay đại quân Thiên La thần tộc buông xuống, âm ma thị tộc đã lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Âm, có thần thương đánh vỡ hư không mà đến, quy tắc đạo vận tràn ngập không gian, âm ma hoàng biến sắc, lập tức thuyên chuyển toàn bộ khí vận thị tộc tới thân, khiến thực lực bản thân tạm thời bước vào cảnh giới thần chủ. Ngay sau đó, liền bộc phát ra một đòn toàn lực. Rắc. Không gian nổ tung, nhật nguyệt vô quang, lực lượng mạnh mẽ mãnh liệt ập đến, khiến âm ma hoàng chỉ cảm thấy khí huyết bản thân cuồn cuộn không ngớt, thế mà trực tiếp từ hư không rơi xuống. Không tồi, có thể ngăn được một đòn của bổn hoàng, xem ra âm ma thị tộc cũng có chút nội tình. Thiên Diệp thần chủ sắc mặt lạnh nhạt, lời trong miệng nói ra lại khiến sắc mặt âm ma hoàng âm trầm khó coi. Nếu không phải âm ma thị tộc tổn thất quá nhiều cường giả cùng tu sĩ, dẫn tới khí vận chủng tộc bản thân ngã xuống không ít, ở trên sân nhà chủng tộc mình Thiên Diệp thần chủ chưa chắc có thể trấn áp mình. Nhưng bây giờ, âm ma hoàng không thể không thừa nhận Thiên Diệp thần chủ tuy vừa mới chứng đạo, nhưng thực lực lại không phải mình bây giờ có thể chống lại. Thiên La thần tộc thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao, trận chiến này các ngươi đã đại thắng, tộc ta tổn thất không nhẹ, Thiên La thần tộc cần gì phải không để lại chút đường lui nào. Âm ma thì tộc ta tuy không có thần chủ tọa trấn, nhưng không phải ai cũng có thể khi nhục, thật muốn liệu cái cá chết lưới rách, đối với ai cũng không có lợi. Từ một khắc đó âm ma thị tộc ra mặt trở đạo, hai tộc ngươi ta đã không có đường sống quay về, nếu ngày đó bổn hoàng chứng đạo thất bại, tin tưởng âm ma thị tộc cũng sẽ không cho Thiên La thần tộc ta cơ hội nhỉ. Chương 4330 thật sự không để Thiên Tông ta vào mắt, hai, Thiên Diệp thần chủ hỏi lại một câu, cũng khiến âm ma hoàng trầm mặt. Không sai. Nếu Thiên Diệp thần chủ chứng đạo thất bại, như vậy Thiên La thị tộc nhất định bị diệt. Dù sao nội tình Thiên La thị tộc không phải cạn ít, nếu có thể tiêu diệt nó chia cắt tài nguyên thị tộc, nói không chừng có thể khiến âm ma thị tộc tiến thêm một bước, tiếp đó bước vào tôn vị thần tộc. Dưới tình huống như vậy, âm ma thị tộc lại nào sẽ dừng tay? Trầm mặc một lúc lâu. Âm ma hoàng giọng khàn khàn nói, trận chiến này âm ma thị tộc nhận thua, cũng bằng lòng làm ra bồi thường, Thiên La thần tộc có điều kiện gì cứ nói ra là được, chỉ cần tộc ta có thể làm được. Bổn hoàng cũng tuyệt đối sẽ không từ chối, chỉ hy vọng Thiên La thần tộc có thể cho tộc ta một tia sinh cơ. Câu này nói xong, âm ma hoàng liền cảm giác được sự khuất nhục rất lớn trào lên trong lòng, nhưng lại bị hắn cưỡng chế ép xuống. Tình thế trước mắt không cho phép âm ma thị tộc tiếp tục cứng rắn, lúc nên chịu mềm nhũn tự nhiên nên chịu mềm nhũn, ít nhất cũng phải vượt qua kiếp nạn bây giờ mới được. Chuyện khác, đợi tới về sau nói sau, Thiên Diệp thần chủ nói. Điều kiện của bổn hoàng rất đơn giản, chỉ cần âm ma thị tộc diệt tộc là được. Chẳng lẽ Thiên La thần tộc thật muốn cá chết lưới rách với tộc ta? Hừ, âm ma thị tộc có tư cách gì cá chết lưới rách với Thiên La thần tộc ta? Vẻ mặt Thiên Diệp thần chủ châm chọc, ở trong ánh mắt chấn động giận dữ của âm ma hoàng, đã trực tiếp hướng về đối phương ra tay. Sau khi chứng đạo thần chủ, thực lực Thiên Diệp thần chủ so với lúc trước đã mạnh hơn không chỉ mấy lần, vừa ra tay đã là thanh thế hủy thiên diệt địa. Khiến âm ma hoàng ngửi được khí tức tử vong. Đối với điều này, kẻ sau cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Chỉ tiếc, thực lực của âm ma hoàng chung quy quá yếu, cho dù có khí vận âm ma thị tộc thêm vào, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Diệp thần chủ, chỉ một lát thời gian, đã bị hắn trực tiếp đánh bị thương nặng ngay tại chỗ. Mắt thấy lúc âm ma hoàng sắp ngã xuống, hư không đột nhiên tan vỡ, vài luồng khí tức mạnh đến cực điểm đột ngột xuất hiện, hướng về Thiên Diệp thần chủ đánh giết đến. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến Thiên Diệp thần chủ khẽ biến sắc, không chút nghĩ ngợi thần thương quét ngang ra ngoài, quy tắc thương cương phân chia thiên địa âm dương, va chạm cùng mấy luồng lực lượng kia. Nháy mắt tiếp theo. Thương cương tan vỡ, toàn thân Thiên Diệp thần chủ chấn động, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một luồng thần huyết. Vô lượng thần tộc. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về phía mấy thân hình xuất hiện trong hư không. Ánh mắt rất nhanh đã tập trung ở trên thân một nữ thần chủ trong đó. Tố Vân Giao. Thiên kiêu vô lượng thần cung ngày xưa. Chỉ là ở sau khi Thương Hổ xuất hiện, hào quang của đối phương đã bị che đi, đợi tới về sau Thương Hổ ngã xuống, Tố Vân Giao lại có tư thế một lần nữa cuộc khởi. Tới hôm nay, đối phương đã đột phá thần chủ tầng 3, ở trong chiến trường hai giới cũng có danh tiếng không nhỏ. Mà ở bên cạnh Tố Vân Giao là hai vị cường giả vô lượng thần tộc. Tuy Thiên Diệp thần chủ không rõ cảnh giới của họ như thế nào, nhưng chỉ riêng từ trên khí tức cảm ứng, ít nhất cũng là tồn tại bước vào thần chủ trung giai. Ra mắt các vị vô lượng thần tộc, Ngay tại lúc Thiên Diệp thần chủ phẫn nộ, âm ma hoàng sắc mặt mừng rỡ, không bận tâm thương thế trên thân, cuống quýt ngự không tiến lên chào. Thấy vậy, vẻ mặt Tố Vân Giao lạnh nhạt, M ma hoàng không cần đa lễ, tạm đi xuống khôi phục thương thế trước, chuyện nơi đây giao từ tộc ta xử lý là được. Làm phiền Vân Giao thần chủ, âm ma hoàng lập tức lui đến một bên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Diệp thần chủ tràn ngập trêu tức, hôm nay Vô Lượng thần tộc nhúng tay vào, hắn ngược lại muốn xem Thiên La thần tộc có thể nhảy nhót tới khi nào. Một bên khác, tầm mắt Tố Vân Giao giờ phút này cũng đặt ở trên thân Thiên Diệp thần chủ, thanh âm dần dần trở nên lạnh như băng, M ma thị tộc chính là chủng tộc phụ thuộc Vô Lượng thần tộc ta, Thiên La thần tộc lấy đường đường tôn vị thần tộc đối phó một thị tộc. Chẳng lẽ không đặt Vô Lượng thần tộc ta ở trong mắt? Lời này vừa nói ra, khí tức cường đại từ trên thân hai vị thần chủ khác bộc phát ra, không gian tan vỡ trong nháy mắt, uy áp đáng sợ giống như thiên địa hướng về Thiên Diệp thần chủ nghiền ép đến, khiến kẻ sau nhất thời cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng dù là như thế, Thiên Diệp thần chủ cũng không chịu thua chút nào, chống đỡ áp lực lạnh giọng nói, M ma thị tộc ngăn trở bổn hoàng chính đạo, dẫn đầu phát động thế công đối với Thiên La thần tộc ta. Hôm nay tộc ta phản công âm ma thị tộc chính là hợp tình hợp lý. Vô Lượng thần tộc hôm nay chen ngang một tay tiến vào, lại là có ý tứ gì? Làm càn, Vô Lượng thần tộc ta làm việc khi nào đến lượt ngươi một tên thần chủ nho nhỏ phê phán, ta chỉ biết âm ma thị tộc chính là phụ thuộc thần tộc ta. Hôm nay Thiên La thần tộc ra tay với âm ma thị tộc, đó là không nhìn tôn nghiêm của thần tộc ta, nếu như không cho ra giải thích hợp lý, hôm nay chỉ sợ khó có thể giải quyết êm đẹp. Khuôn mặt Tố Vân Giao lạnh lùng, hoàn toàn không đặt Thiên Diệp thần chủ ở trong mắt, như có thể tùy ý nhào nặng đối phương. Chương 4331 Thần Linh Thần Hoàng, 1, âm ma hoàng phía sau nghe vậy, ánh mắt nhìn Thiên Diệp thần chủ tràn ngập trào phúng, hắn trái lại muốn xem Thiên La thần tộc vừa rồi không ai bì nổi, rốt cuộc nên ứng đối như thế nào. Hay cho một cái Vô Lượng thần tộc, vừa lúc Lệ Mổ cũng muốn hỏi một phen.